Tôi không ngờ tôi lại là người hot nhất minh giới. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỳnh Nhân đại khái là bị dọa đến bối rối. Người toàn bộ treo ở trên người Ngôn Mặc, cằm đặt tại vai rộng của hắn, tay ôm chặt hàng xóm của mình. Nghe được Ngôn Mặc bảo đảm phía sau không có cái gì cả, mới đình chỉ phát run. Rõ ràng huấn luyện rất lâu, tại sao vẫn sợ? Quỳnh Nhân tâm lý có chút oan ức. Cậu đã làm rất tốt. Ngôn Mặc khẳng định nói. Cậu chỉ là nghĩ chính mình sợ, mới có thể sợ chạy đi. Kỳ thực cậu đã không sợ. Quỳnh Nhân nghe được ngữ khí bình tĩnh của hắn, theo bản năng tin 7 phần. Thật, có thật không? Ân, thật sự. Ngôn Mặc xoa xoa những lọn tóc nhỏ của Quỳnh Nhân. Nhìn thấy máy quay ở khắp mọi nơi, khẽ cau mày. Chương trình tạp kỹ này đối với Quỳnh Nhân mà nói là công việc rất trọng yếu. Hắn không thể theo tâm ý của chính mình trực tiếp đem người mang đi, mà Quỳnh Nhân không có vội vã từ trong lồng ngực của hắn rời đi. Hắn cũng là cho phép chính mình hơi hơi chiếm một chút thời gian của Quỳnh Nhân. Ngôn Mặc rất yêu thích cái tư thế này. Quỳnh Nhân treo ở trên người hắn, tất cả trọng lượng đều bị tay hắn nâng. Đối với thần mà nói, là trọng lượng bé nhỏ không đáng kể, lại làm cho hắn có loại cảm giác kỳ diệu, vừa nặng nề vừa nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng mang theo tâm tình của hắn trôi nổi bồng bềnh, nhưng lại đè nặng ở trong lòng hắn, khiến Ngôn Mặc cảm thấy một cái gì đó cực kỳ chân thật trong tròn sinh mệnh dài đằng đẵng của mình. Phảng phất hắn rốt cục nắm giữ cái gì. Mùi thơm lưu luyến phát ra từ cổ áo. Ngôn Mặc chống lại ý muốn kích động muốn cọ lên, mà lén hít một hơi thơm ngào ngạt, còn muốn ôm một phút chốc nhiều hơn nữa. Sau khi Quỳnh Nhân ôm lấy Ngôn Mặc, sợ hãi tiêu thất, lý trí từ từ trở lại. Cậu chậm rãi từ trên người Ngôn Mặc trượt xuống, mặt đỏ bừng lên. Bình thường gặp quỷ ôm lấy hàng xóm cầu cứu còn chưa tính. Ngày hôm nay nhưng là tại phát sóng trực tiếp a, hắn làm sao có thể đánh mất lý trí ôm được. Khụ khụ, Quỳnh Nhân nỗ lực qua loa nói. Vị xuất ca này là hàng xóm của tôi. Tôi không biết tại sao anh ấy lại đột nhiên xuất hiện tại địa điểm ghi hình của chương trình. Ngôn Mặc nhìn thẳng cậu, lập tức phối hợp lại. Tôi là chủ của tòa nhà này. Quỳnh Nhân cười gượng. Ha ha ha. Hoàn hảo ta mới vừa chạy đến ôm lấy chính là ngươi. Nếu không thì thật là xấu hổ. Thật là trùng hợp. Bịa đặt. Che miệng khóc giống. Nhìn thấy con trai trên mặt liều mạng bịa đặt, ta liền đã hiểu. Mụ mụ chúc phúc các ngươi. Con trai ngươi mới 20. Không nên tùy tiện tin tưởng số nam nhân, cầu nam nhân cách xa lão bà ta xa một chút. Trừ phi các ngươi roi thời điểm cũng có thể nhượng ta khang khang. Xuất ca này khí lực thật lớn, một cái tay liền đem con ta ôm. Cho nên nói, cũng có thể một cái tay ôm lấy. Sau đó bảo sao, nước mắt của ta từ khóe miệng chảy xuống, có thái thái họa sao? Ta có cái bằng hữu nói nàng trước khi chết muốn nhìn đến tư ha đồ vật. Quỳnh Nhân không biết hắn đã có CP mới. Thuận thế diễn thôi. Anh mua nhà ở nơi này à? Ngôn Mặc gật đầu. Tòa nhà này đều là của tôi. Quỳnh Nhân bị ngạt thở trong giây lát. Ngươi có biết rằng áo vest của ngươi đã bị hỏng rồi. Có mặc hay không cũng không quan trọng. Diện áo vest không bằng để tôi làm việc chăm chỉ. Ngôn Mặc lại phi thường bình tĩnh. Từ lúc thời điểm Quỳnh Nhân bắt đầu tiến vào trong lồng ngực của hắn, hắn sẽ không muốn tiếp tục làm một ít che giấu vô vị. À, Quỳnh Nhân chợt nhớ tới. Vòng tay đứt mất. Hoàn hảo ngươi đưa ta cánh sen không xấu. Cậu không có vòng tay. Nên làm sao đây? Mỗi mét vuông bình quân tỷ lệ phần trăm quỷ là 0.1, tuy rằng hàng xóm nói cậu đã không sợ, nhưng cậu cũng không muốn thử nghiệm lòng can đảm của chính mình trên màn hình phát sóng trực tiếp. Vạn nhất té xỉu làm sao bây giờ? Fan hâm mộ của cậu nhất định sẽ rất lo lắng. Cậu yên tâm, Nó vĩnh viễn sẽ không xấu. Ngôn Mặc xem Quỳnh Nhân có chút lo lắng. Suy nghĩ một chút, nói, cậu chờ ta một phút chốc. Hắn tùy tiện vào một cánh cửa, làm như có thật cầm bộ kìm làm trang sức đi ra. Làm bộ những thứ đồ này nguyên bản đều để tại trong phòng. Trên người ta vừa vặn mang theo một cái dây làm vòng. Trước tiên cho cậu dùng. Vì vậy khán giả nhìn một phút quá trình Diêm Vương sửa lại vòng tay thành vòng cổ. Máy thu hình cũng căn cứ điều hành yêu cầu. Đúng lúc cắt cận cảnh. Nhưng bởi vì vị trí không đúng, chỉ có thể nhìn tới một nửa cánh sen. Hảo, Ngôn Mặc thấp giọng nói. Hắn mở nút buộc của vòng cổ ra, trực tiếp giúp Quỳnh Nhân mang vào. Quỳnh Nhân sờ sờ mặt dây truyền hình cánh sen treo ở trên xương quai xanh. Tâm lý chua chua phồng phồng. Hàng xóm đối với cậu tốt như vậy, cậu nguyện ý giúp hàng xóm che áo vét cả đời. Coi như hàng xóm áo vét mất, cậu cũng sẽ cố gắng giả mù. Cậu ở lại làm việc cho tốt. Tôi đi trước. Ngôn Mặc đem âm thanh ép tới rất thấp. Chỉ có Quỳnh Nhân có thể nghe thấy. Tôi sẽ vẫn luôn xem phát sóng trực tiếp. Cho nên, đừng sợ. Quỳnh Nhân gật gật đầu. Thậm chí có điểm không nỡ. Cậu nhớ tới lúc im lặng trong lồng ngực. Thời điểm ôm thật chặt đối phương. Cậu ngửi thấy được trên người Ngôn Mặc mùi vị quen thuộc mùi dâu tây bạc hà. Rõ ràng là giặt chất lỏng hương vị quần áo giống nhau. Nhưng mùi trên người Ngôn Mặc liền cực kỳ dễ ngửi. Cậu mới vừa lặng lẽ hít vài hơi đây. Ngôn Mặc đột nhiên xuất hiện rồi lập tức biến mất. Giống như chỉ vì giúp Quỳnh Nhân giải quyết vấn đề mà ra hiện. Cư dân mạng chỉ biết đồn đoán sôi nổi liệu đây có phải hay không là luyện tập sinh bí ẩn. Lý Quỳ liền tự mình bác bỏ tin đồn. Ngôn Mặc quả thật là một người bình thường qua đường thôi. Hắn chỉ là vừa vặn đi ngang qua. Vừa vặn thấy được Quỳnh Nhân bởi vì hiệu ứng trong gian phòng của Trần Thập mà sợ mất hồn. Hết thảy đều chỉ là trùng hợp. Lý Quỳ một lần nữa định nghĩa thường thường không có gì lạ, rõ ràng là không yên lòng lão bà quay chụp chương trình tạp kỹ thần quái. Cho nên tự mình sang đây xem đi, ta cảm thấy được ngươi nói đúng chân tướng, con trai gả vào hào môn. Mụ mụ vẫn còn độc thân, chảy nước mắt, Quỳnh Nhân chạy ra từ trong phòng Trần Thập, đến khi Ngôn Mặc rời đi ống kính. Toàn bộ quá trình dài không tới 10 phút. Mà cư dân mạng đã mở vô số bài đăng nóng hổi dựa trên nội dung của 10 phút này. Hai tiêu đề bài đăng phổ biến nhất như sau. Không hiểu liền hỏi, đây có phải là cảnh quay ra không? Thảo luận lý trí, phòng của Trần Thập có thật sự là đạo cụ và hiệu ứng đặc biệt hay nó thực sự là một con ma? Chấm, nhóm cư dân mạng mỗi người đều là một cái kính hiển vi thành tinh. Bọn họ căn cứ thời điểm Quỳnh Nhân trốn đi phân tích trạng thái tứ chi. Thời điểm Quỳnh Nhân trốn ra khỏi cửa, có một cái động tác xô đẩy rõ ràng. Cánh tay cùng bàn tay của cậu cơ hồ xuất hiện đường nét biến hình. Như thể có hai người vô hình ở đó. Động tác của Quỳnh Nhân chính xác là vì đẩy họ ra. Bài đăng này trước tiên lên men trong nhóm đậu đũa. Sau đó lại chuyển về phòng phát sóng trực tiếp. Trong khu vực bình luận trên màn hình, rất nhiều người đã bắt đầu suy nghĩ kỹ càng. Cùng lúc đó, Khương Diệc Minh tại lầu một trong phòng tìm được một tấm bùa chú. Khương Diệc Minh đem bùa chú thu thập được tới gần ống kính. Nói, mọi người nhìn xem thấy sao? Vừa nhìn thấy tấm bùa này, cảm giác bầu không khí lập tức thần quái lên hẳn. Luôn luôn có rất nhiều chi tiết trong loại chương trình tạp kỹ được giải mã này. Và chẳng mấy chốc đã có người tìm ra nhân vật của 10 nhân vật trong cốt truyện trên Weibo. Người chụp bức ảnh và phù chú này không phải Triệu Nhất sống ở tầng 1 mà là Tiền Nhị ở tầng 2. Có rất nhiều điểm đáng để đào trên Weibo của những nhân vật này. Chương trình tạp kỹ từ lúc bắt đầu cho tới hiện tại. Nội dung vở kịch đã rất rõ ràng. Nhóm luyện tập sinh nhóm trong cuộc còn mơ hồ. Khán giả cũng đã tổng hợp được thông tin. Âm cốt trạch chỉ là một mánh lưới quảng cáo được đạo diễn sử dụng để tạo không khí kinh dị. Tòa nhà này quả thực đã được sử dụng như một âm cốt trạch trong một thời gian dài. Nhưng nó thực sự xảy ra sau khi nạn nhân bị bắt nạt và chết vì hắn ta thích người cùng giới tính trong cốt truyện. Người bị hại 7 ngày hồi hồn. Ký ức của tất cả các thủ phạm đều xảy ra hỗn loạn. Bọn họ biết mình giết người. Cũng biết người chết trở lại. Lại không biết người chết đến tột cùng là ai. Trong nỗi sợ hãi đó. Bọn họ từng người một chết đi. Từng dội nước đá lên người bị hại. Bị đông chết bên trong tủ lạnh. Đã từng đánh qua người bị hại. Bị người loạn bổng đánh chết. Trong đó đặc biệt nhất. Chính là nam sinh người bị hại yêu thích. Hắn là tự sát. Người bị hại chính là Trần Thập, người đã viết hết tâm tình của mình lên trang sách toán học khi bị bắt lạt. Người Trần Thập yêu thích chính là Tiền Nhị. Căn cứ nhật ký tiết lộ, Tiền Nhị kỳ thực cũng yêu thích Trần Thập. Khả năng bởi vì khiếp đảm không dám thừa nhận. Hắn trên Weibo có bức ảnh bùa chú. Chữ trên bùa là trọng sinh phù. Có thể tưởng tượng được, chính là hắn dùng bùa chú muốn Trần Thập khởi tử hoàn sinh. Sau khi sống lại, Trần Thập bắt đầu con đường báo thù. Luyện tập sinh giấu mặt chắc chắn là người lấy được thẻ thân phận Trần. Chỉ là trước mắt còn không biết là ai. Do lượng người xem trực tuyến, thần quái 101, cao ngất ngưởng, trước mắt đã phá ngàn vạn. Đối chương trình nội dung cảm thấy hứng thú rất nhiều người. Đương có người đem các đại lão tổng kết nội dung vở kịch cùng tương quan chứng cứ thiếp hồi khu bình luận sau. Rất nhiều người đều đối tấm bùa kia sinh ra hứng thú nồng hậu. Bọn họ với Trần Thập vận mệnh ai thán không thôi. Quỳnh Nhân cũng đã thu thập xong nội dung vở kịch. Cậu đang đi dạo với danh nghĩa tìm tòi. Con ma mặc đồng phục thực sự rất nhàn. Từ trên lầu đáp xuống. Tự nhiên làm người dẫn đường cho Quỳnh Nhân. Đây là cục quản lý ngoại hối. Chính là bọn họ mở ra con đường trao đổi tiền giữa âm phủ và dương gian. Mặc dù có giới hạn, nhưng tôi có thể trả học phí và phí sinh hoạt cho em gái tôi như một người bà con xa hàng tháng. Bên này là chi nhánh Ngân hàng Thế giới ở Long Thành. Ngân hàng Thế giới có thể tham gia vào UnionPay. Họ cần phải liên hệ với tất cả các bên. Ở đây đều là một đám công tác cuồng. Cậu xem từng cái chọc nhá. Một cái đầu chọc bóng loáng ngẩng đầu lên. Mặt không chút biểu cảm. Hói có chuyện gì vậy? Ta hói càng khỏe hơn. Từ khi rụng tóc, ta không phải lo lắng đi làm thêm làm cho đầu hói. Người không hiểu. Hắn nhìn về phía Quỳnh Nhân. Thần sắc ôn hòa. Chúng tôi không có tóc nên đặc biệt rất cần những người tài năng như cậu. Cậu có hứng thú hay không? Có lẽ cậu có thể thay đổi ấn tượng của mọi người đối hói đầu. Làm cho bọn họ rõ ràng. Chọc mới là sự khởi đầu của một cuộc sống tuyệt vời. Quỳnh Nhân kiên quyết đi ra. Cái khởi đầu này vẫn là lưu cho người khác đi. Cậu đối với mái tóc xoăn nhỏ của mình phi thường hài lòng. Bất quá. Đồng phục quỷ thật sự hảo dỗi rãnh a, địa phủ là địa phương mà tất cả mọi người đều cuông công việc. Tự dưng lại xuất hiện một người thành thơi như vậy sao? Đại khái là nghi ngờ trên mặt cậu quá rõ ràng. Đồng phục quỷ vui cười hớn hở nói. Ta đã về hưu nha. Ngày mai sẽ đầu thai. Vốn cho là không có cơ hội cùng cậu gặp mặt. Nghe nói cậu đã đến rồi. Nhanh chóng tới xem một chút. Đừng chê ta phiền a, phiền cũng không phải phiền. Chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái mà thôi nha. Đồng phục quỷ mang trên mặt nụ cười. Ta đây, mệnh không hảo. Thời điểm lái xe bus muộn bị người giết. Coi như Diêm Vương nói ta đời sau có thể nhảy vào thai tốt. Trong lòng cũng vẫn là oán hận. Cậu nói ta trải qua thật tốt hảo. Làm sao liền chết đâu. Sau đó còn cần cảm ơn cậu. Quỳnh Nhân mở to hai mắt. Đồng phục quỷ lộ ra hồi ức biểu tình. Cậu đột nhiên xuất hiện ở trên mạng âm phủ. Ta cảm thấy được thật tò mò. Liền chú ý cậu. Mỗi ngày soát Weibo của cậu. Nghe lời cậu hát, không biết tại sao, tâm lý của tôi tốt lên rất nhiều. Luôn cảm thấy tâm lý oán hận giảm đi rất nhiều. Nguyên bản lo lắng đời sau liền đột tử. Vẫn luôn không dám đầu thai. Bám lại ở địa phủ đi làm. Bây giờ muội muội ta kết hôn rồi. Ta cũng muốn thông nha. Vẫn là mau mau đi thôi. Đừng lộ ra vẻ mặt thương cảm như vậy mà. Ta hiện tại rất vui vẻ. Nói không chắc đời sau. Ta còn có cơ hội trở thành tiểu fan hâm mộ. Khi đó chính là thật sự trở thành tiểu fan hâm mộ nha. Chương trình dần dần tiến vào đếm ngược. Khương Diệc Minh vận may rất tốt. Tuy rằng giải không ra mật mã hộp. Lại thành luyện tập sinh đầu tiên tập hợp đủ nội dung của vở kịch. Hắn cầm bùa chú cùng mật mã hộp, mang theo tâm tình kích động bắt đầu kêu gọi bên ngoài sân cầu viện, không dối gạt gì các ngươi. Ta muốn xem hình ảnh này lâu lắm rồi. Ta cũng vậy, đạo sư rất nhanh nhận điện thoại, truyền tới một âm thanh dễ nghe. Này, ngươi cần trợ giúp gì? Khương Diệc Minh lỗ tai tê dần, thậm chí có chút mặt đỏ, nhịp tim vài giây mới hậu chi hậu giác. Âm thanh này làm sao giống như Quỳnh Nhân vậy? Lời thề son sắt phân tích Quỳnh Nhân không phải đạo sư ít nhất 3 lần làm Khương Diệc Minh đã tê dần. Hắn hận không thể tại trên sàn xi măng đào một cái hố. Đem mình vùi vào, rồi bê tông lên, vĩnh viễn rời đi cái thế giới đáng sợ này. Hắn lắp ba lắp bắp mà nói. Ta muốn thỉnh đạo sư giúp ta mở ra mật mã hộp. Sau khi nói xong lập tức lo lắng, Quỳnh Nhân có thể hay không từ chối hắn. Hảo, chờ, Quỳnh Nhân ngữ khí không có một chút biến hóa nào, đặc biệt giải quyết việc chung, làm Khương Diệc Minh đột nhiên sinh ra chút mơ hồ phẫn nộ. Hắn đã đắc tội Quỳnh Nhân nhiều lần như vậy, tại sao Quỳnh Nhân không có phản ứng, có phải là xem thường hắn? Chỉ trong chốc lát, Quỳnh Nhân đến. Cậu không phí lời, cầu viện cơ hội chỉ một lần. Muốn mở cái nào? Khương Diệc Minh phi thường do dự. Hai cái hộp này, một cái trên có cùng phục sinh bùa chú tương tự dấu ấn. Một cái mặt trên cũng có một chút thông tin ám chỉ giống của bản thân hắn. Quỳnh Nhân liếc nhìn gian phòng trước mắt. Nói, thỉnh luyện tập sinh mau chóng quyết định. Khương Diệc Minh vốn đang phiền lòng. Nghe vậy nổi giận nói. Ta suy nghĩ không được sao? Quỳnh Nhân liếc mắt nhìn thời gian trên điện thoại di động. Không chỉ không có sinh khí, trái lại khẽ mỉm cười. Hảo nha, lúc này, phòng phát sóng trực tiếp của Khương Diệc Minh trên màn hình biểu hiện thời gian. Còn 30 giây, Khương Diệc Minh bị cậu cười đến hoảng thần. Sững sờ vài giây mới tiếp tục suy nghĩ chính sự. Nên chọn cái nào đây? Khương Diệc Minh do dự, thẳng thắn đem bùa chú lấy ra cùng cái hộp đồ án làm so sánh. Nói không chắc trên bùa chú có ẩn giấu thông tin, chỉ là trong lúc do dự, thời gian đếm ngược của Khương Diệc Minh kết thúc. Loa phóng thanh lần thứ nhất vang lên, luyện tập sinh Khương Diệc Minh, ổ họa thời gian đã dùng hết, thỉnh rời đi nơi so tài. Cái gì? Khương Diệc Minh giật nảy cả mình. Hắn đột nhiên nhớ tới Quỳnh Nhân mới vừa nhắc nhở. Người nếu biết thời gian của ta sắp hết rồi, tại sao không nói thẳng? Quỳnh Nhân bảo trì mỉm cười. Không phải đã nhắc nhở rồi sao? Nói mới nhớ, cậu ngược lại là thật sự hơi kinh ngạc. Liền hỏi Khương Diệc Minh. Người đều ăn gian, liền không nghĩ tới người kiểm tra thất bại là ngươi. Khương Diệc Minh thế mới biết nội dung khảo thí. Hắn nhất thời hoa mắt váng đầu, da mặt thấy rát, vừa nóng vừa đau, hiện tại hắn mới hiểu được, nụ cười của Quỳnh Nhân là đối hắn trào phúng. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên rời đi tòa nhà, đang muốn đi, chợt thấy trên bùa chú bay ra một bóng đen. Hắn coi chính mình hoa mắt, mà nhìn kỹ, bóng đen này loạng choạng, dĩ nhiên trở nên lớn. Đây là vật gì? Khác với những nhân viên của văn phòng chú Dương người thường hoàn toàn không nhìn thấy. Còn bóng đen này hiện lên rõ ràng trong ống kính. Theo bản năng theo đuổi một bức ảnh đặc biệt. lập tức đuổi một chút. Vì vậy bùa chú cùng bóng đen càng ngày càng rõ ràng xuất hiện ở trên màn ảnh. Là ta hoa mắt sao? Tại sao ta cảm giác trong màn ảnh có một cái bóng đen, ngươi không hoa mắt? Đây cũng là tổ tiết mục chỉnh hiệu ứng. Các ngươi có phải là không có xem kỹ tiêu đề bài đăng? Bên trong tòa nhà này thật sự có quỷ hay không? Thời khắc tất cả mọi người đều để ý đến bóng đen này. Hắn lập tức trở nên lớn hơn rất nhiều. Ngôn Mặc đang cẩn thận quan sát độ cong lông mi Quỳnh Nhân qua buổi phát sóng trực tiếp. Nhìn thấy bóng đen từ trong góc, hắn khẽ cau mày, trực tiếp truyền đến căn phòng gần nhất. Chân dài 2-3 bước đi tới bên người Khương Diệc Minh. Đem Quỳnh Nhân che chở đến phía sau. Một cái ta tơ nắm lấy bùa chú, đem đốt thành cho bụi. Mà bóng đen lại trở nên càng lớn. Hủy diệt bùa chú đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng. Ngôn Mặc hơi nhíu mày. Cũng khá ngạc nhiên. Trên bùa chú họa phù đồ ít nhất đã ngàn năm không ai sử dụng. Cũng không biết tổ tiết mục từ nơi nào tìm được thứ này. Mặc dù trên người bóng đen có oán niệm cùng âm khí. Nhưng lại không phải quỷ hồn. Hay là một oán linh. Cũng không phải yêu vật. Nó theo bản năng biết Ngôn Mặc rất mạnh mẽ. Một lòng muốn chạy trốn. Mà làm sao có khả năng chạy trốn khỏi phạm vi Ngôn Mặc xác định. Chỉ có thể ở bên trong phòng hết chạy trái lại chạy phải. Nó không ngừng hướng Quỳnh Nhân cùng Ngôn Mặc dương như làm ra động tác gào thét. Chỉ là không phát ra được thanh âm nào. Khương Diệc Minh đã sợ đến té xỉu. Quỳnh Nhân nhón chân lên. Cầm để tại trên vai Ngôn Mặc. Với tới đầu xem. Đây là cái gì? Ngôn Mặc lắc lắc đầu. Ra hiệu hắn tạm thời cũng không rõ ràng. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích. Trước mắt bóng đen đã bị đánh tán thành hắc vụ nhàn nhạt. Nhưng chỉ cần chốc lát liền quay trở lại. Khán giả đều xem sững sờ. Nhiều người ở phòng trực tiếp khác cũng dồn dập tràn vào phòng phát sóng trực tiếp của Quỳnh Nhân. Bóng đen không khoa học làm cho tất cả mọi người có chút không rõ. Lẽ nào cái người xuất ca gọi là Ngôn Mặc không phải người qua đường? Giống như là một nhân vật trong phim kinh dị trinh thám mà theo kịch bản của chương trình thì người này đóng vai thiên sư sao? Có một ít người đọc các tiêu đề bài đăng phân tích. Cảm thấy được tòa nhà này 100% có quỷ. Cái bóng đen bên trong kia chính là thoát ra từ bùa phục sinh đã nói trong nội dung vở kịch. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nội dung vở kịch khẳng định lấy tài liệu từ sự việc có thực. Bên trong bù chú chính là hồn ma của Trần Thập. Trần Thập hắn trở lại. Lý Quỳ đã mắt cầu chừng ngốc nhìn xem. Sao lại như vậy a? Nơi này chính là hắn nghiêm túc điều tra. Xưa nay chưa từng xuất hiện bất kỳ sự kiện linh dị. Cũng không có ai nhảy lầu. Mới chọn ra địa chỉ này. Địa phương cắt tường như này. Ở Long Thành đều là nơi duy nhất. Tại sao hắn vừa đến quay chương trình liền liên tiếp phát sinh sự kiện linh dị? Hắn thấy bóng đen lung lay. Liền gọi điện thoại cho Quỳnh Nhân. Bên kia chuyện gì xảy ra? Quỳnh Nhân sớm đã đem phòng phát sóng trực tiếp của mình đóng. Yên lòng giống. Anh còn hỏi tôi. Anh làm đạo cụ thì làm đạo cụ. Làm sao lại làm ra bùa chú thật hà? Lý Quỳ cảm thấy được chính mình rất oan uổng. Tôi chỉ muốn làm ra các đồ vật giống thật. Bùa này thậm chí cũng không phải vẽ. Là tôi từ trên internet download in xuống. Tôi cảm thấy được có ý tứ. Liền tiện tay ném cho biên kịch. Làm cho nàng phát huy một chút. Tôi thật không nghĩ tới đồ chơi này bên trong thật sự giấu quỷ. Quỳnh Nhân hít sâu. Anh cũng thật là một nhân tài. Gửi ảnh sang đây cho tôi. Cậu thu được bức ảnh. Quay đầu hỏi Ngôn Mặc. Cái bùa chú này là dùng để làm gì? Ngôn Mặc lắc đầu. Đạo giáo bùa chú hệ thống phi thường phức tạp. Trong đó không thiếu người có thể tự nghĩ ra phù đồ cùng phù văn. Ngoại trừ chủng loại đặc biệt thông thường ở ngoài. Rất khó phân biệt. Chuyện này làm sao giải quyết đây? Có Ngôn Mặc ở đây. Khẳng định không xảy ra vấn đề gì. Nhưng nếu không nhanh chóng giải quyết đi cái chuyện đột ngột này, chương trình tạp kỹ làm sao tiếp tục tiến hành? Quỳnh Nhân lo lắng 100% cho công việc này cũng không được. Hiện tại phòng phát sóng trực tiếp của cậu cùng Khương Diệc Minh, tất cả ống kính đều nhắm ngay Khương Diệc Minh đang hôn mê ngã xuống đất. Giờ phải nói với mọi người kỹ thuật trục trặc, tín hiệu bị nhiễu, bóng đen bỗng nhiên phát ra âm thanh nhỏ bé, như là một anh nhi bi bô tập nói. Rất nhanh, nó liền nói ra được câu thứ nhất đầy đủ. Ta muốn giết các ngươi. Sức mạnh tăng lên quá nhanh, rất nhanh mà đề cao tự tin của bóng đen. Nó đã nghĩ kỹ nên làm sao đem hai người kia lột ra. Đáng tiếc Quỳnh Nhân không hề có hứng thú với ý uy hiếp của nó. Ngôn Mặc tay sờ một cái, trực tiếp đem bóng đen không thể phát ra âm thanh nữa. Bóng đen nhất thời vô năng phẫn nộ. Nó bị giam cầm ở bên trong một nhà giam trong suốt. Chi Hoa kêu loạn, mà trước mặt nó hai người đều không liếc hắn một cái. Cái này rất quá đáng. Có thể hay không cấp nhân vật phản diện một chút tôn trọng? Đối với bóng đen đã hiểu rõ thân phận của mình, nghiêm túc thất thần. Có rồi. Quỳnh Nhân nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Vì nó được tìm thấy trên Internet, cách thuận tiện nhất để tìm được ảnh gốc là gì? Tất nhiên là tìm kiếm qua hình ảnh. Quỳnh Nhân tải bức ảnh lên phần tìm kiếm. Rất nhanh tìm được ảnh gốc trên một trang web tên là Học tập 3000 phép thuật lấy mạng người sống, cùng với một mô tả công dụng của nó. Quỳnh Nhân nhìn lướt qua, nói, lá bùa này gọi là chân phù, có thể đem tưởng tượng chuyển hóa thành thực thể. Truyền thuyết kể lại vào những năm mất mùa của nhà Hán, thiên sư Trương Đạo Lăng đã từng dùng bùa này giải cứu dân đói. Quỳnh Nhân lập tức rõ ràng bóng đen rốt cuộc là cái gì. Hắn gọi điện thoại lại cho Lý Quỳ. Cái bùa chú này sẽ đem tưởng tượng của mọi người biến thành thực thể. Nhiều người xem phát sóng trực tiếp như vậy, khả năng có người cảm thấy được bên trong tòa nhà này thật sự có quỷ. Bọn họ lại mới vừa cùng nhau thấy được chân phù, liền làm tăng sức mạnh cho bóng đen. Quỳnh Nhân nói, xoay chuyển ánh mắt, phát hiện bóng đen hiện tại đã chậm rãi có đường viền mơ hồ hình người. Tuy rằng không thấy rõ mặt, mà y phục trên người nó cùng với đồng phục của 10 người trong ảnh không khác gì nhau. Mày tắt máy quay đi. Bọn họ tưởng cái bóng đen này là Trần Thập. Trong nội dung vở kịch, Trần Thập là một ác linh cõi lòng đầy oan khuất. Đây có thể thật sự là một kẻ giết người trên mạng, vẫn là phiên bản thần quái khủng bố? Lý Quỳ đáp ứng một tiếng. Ngôn Mặc lại nói, không được, ngươi nhất định phải bình tĩnh quay tiếp. Nếu như ngươi đóng phòng phát sóng trực tiếp, bọn họ càng thêm khẳng định hiện trường thật sự xảy ra chuyện ma quái. Quỳnh Nhân, vậy làm sao bây giờ? Ngôn Mặc âm thanh ôn hòa bình tĩnh. Dùng ý niệm đề cao, cũng sẽ bị ý niệm hủy diệt. Chỉ cần dùng một lý do gì đó có thể di rời được sự chú ý của khán giả để không ai chú ý tới nó nữa, nó sẽ tự mình biến mất. Chấm. Sau mấy phút phòng phát sóng trực tiếp của Quỳnh Nhân và Khương Diệc Minh bỗng nhiên gặp phải kỹ thuật trục trặc, fan hâm mộ bắt đầu lo lắng hai người bọn họ có thể hay không đã bị Trần Thập thủ tiêu, thì khán giả rốt cục lại thấy được mặt Quỳnh Nhân. Các loại gào gào kêu khóc bình luận trong nháy mắt quét đầy màn. Không chỉ là fan hâm mộ của Quỳnh Nhân, còn có các khán giả khác nhờ xem chương trình đối Quỳnh Nhân sinh ra hảo cảm, cũng phi thường lo lắng cho an nguy của Quỳnh Nhân. Tuy rằng đại đa số mọi người cũng không tin có quỷ, mà sự kiện phát sinh đột ngột làm cho lý trí của bọn họ trốn đi, rơi vào tình trạng hoảng sợ tương tự được xúc tác từ bởi các luồng thông tin quấy phá trên mạng. Giống như ôn dịch truyền nhiễm, ống kính cắt tới Quỳnh Nhân cùng Ngôn Mặc, đem bóng đen như cái bối cảnh mơ hồ. Mọi người nín hơi ngưng thần, với cảm giác lo sợ không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nghe được Ngôn Mặc mở miệng nói chuyện, Quỳnh Nhân, Ngôn Mặc dừng một chút, tiếp tục nói, kỳ thực trong lòng tôi vẫn luôn có một việc muốn nói với cậu. Quỳnh Nhân mở to hai mắt. Cậu và hàng xóm không có bàn qua kịch bản. Hiện tại hàng xóm thần sắc nghiêm túc như vậy. Cũng không phải là muốn tại chỗ rớt ngựa đi. Hàng xóm anh tỉnh táo một chút. Anh không thể vì che giấu sự kiện thần quái. Liền đem mình là Diêm Vương nói ra. Hơn nữa mọi người chắc chắn sẽ không tin tưởng a. Mà trên màn bình luận đã quét nghiêm chỉnh toàn you, ngọa tao. Tôi đã nghĩ tôi đến xem hiện trường thần quái khủng bố. Làm sao biến thành hiện trường bộc lộ cầu hôn rồi, con gái con phải tỉnh táo. Không thể tùy tiện lên thuyền xú nam nhân. Mụ mụ không thể hút thuốc lá được. Bóng đen đang dần có thực thể đang rất đắc ý. Đột nhiên cảm giác được lực lượng của chính mình chính đang trôi đi. Tựa hồ những người vô tình hay cố ý tưởng tượng về sự tồn tại của nó. Hiện tại đã không ai quan tâm nó. Bóng đen bên nhà lao trong suốt điên cuồng gào thét. Mà căn bản không có thể phát ra bất kỳ thanh âm gì. Tại sao, ta chính là quái vật đáng sợ nhất bên trong nội dung vở kịch. Tại sao các ngươi không nhìn ta? Khán giả càng há hốc mồm hơn khi thấy Ngôn Mặc bắt đầu bới túi quần, ngọa tàu thật sự là hiện trường cầu hôn. Cái hướng đi này ta đã xem không hiểu, đây chính là chương trình tạp kỹ của Lý Quỳ sao? Lần thứ nhất xem người đã ngốc trệ. Ta là ai, ta ở chỗ nào? Ngôn Mặc từ trong túi quần. Móc ra, một cái, điện thoại di động, Quỳnh Nhân, Ngôn Mặc mở ra điện thoại di động, đưa Quỳnh Nhân xem rất nhiều ảnh. Lúc này, ống kính rút ngắn, là một sân trước vô cùng lớn. Quỳnh Nhân đã không hiểu hàng xóm muốn làm cái gì, chỉ thấy Ngôn Mặc bên tai đột nhiên đỏ một chút, biểu tình cũng hơi sốt sắng. Nhìn thấy Ngôn Mặc dáng vẻ ấy, không biết tại sao. Quỳnh Nhân cũng cùng khẩn trương lên. Ngôn Mặc ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn cậu nói. Tòa nhà này là một trạch viện ở Ngũ Tấn Long Thành. Chiếm diện tích 1.822 m². Tôi biết cậu muốn trồng hồng liên. Cho nên thời điện chọn phòng ở đã đặc biệt thông báo. Nhất định phải tìm nơi có ao hoa sen. Tuy rằng kiến trúc diện tích nhỏ đi một chút. Mà tôi thực sự không mua được nơi nào to lớn hơn. Tôi đem toàn nhà này đưa cho cậu. Có thể hay không? Để tôi ở lại trong phòng của cậu. Đúng lúc này trên màn hình phát sóng trực tiếp cũng đưa hình ảnh tòa nhà lên. Chi tiết phòng ốc nhỏ. Bố trí sân trước. Nếu như lời nói của Ngôn Mặc tự thuật bằng văn tự. Giờ khắc này thấy được thực cảnh. Khó có thể tưởng tượng những miêu tả đó có cảm giác chân thực. Diện tích đáng sợ này. Sân trước được thiết kế bởi sự kết hợp của hiện đại và cổ điển. Vừa vào sân, là một đầm sen to lớn. Trong đầm sen còn có một đình viện. Trong đình viện còn có hoa viên. Không phải chỉ có trong phim cổ trang mới có phòng ở lớn như vậy sao? Loại phòng này cư nhiên tọa lạc tại tấc đất tấc vàng Long Thành. Nơi này trước đây là địa phương nào? Vương phủ, mẹ nó, mọi người đều là người. Tại sao, vô luận có tin hay không bên trong tòa nhà có quỷ? Giờ khắc này tất cả mọi người đồng thời bị hào khí khiếp sợ tắt tiếng. Tất cả khán giả bị rời đi lực chú ý bây giờ có tâm trạng như này, cẩu nhà giàu ta chua ta chua ta chua, Quỳnh Nhân. Gả đi. Cậu không lấy chồng nói ta đến, cậu ở chung nói là có thể hay không ở tại trong phòng của ngươi. Là nam nhân tốt sẽ nói. Hu hu hu hu, tại sao ta không tìm được loại bạn trai này, ta nhìn biệt thự 260 m² khóc ra tiếng. Mất đi lực chú ý của khán giả bóng đen càng ngày càng nhỏ. Nó bi phẫn điên cuồng hét lên. Tại sao, rốt cuộc là tại sao? Tôi không phải là nhân vật phản diện có năng lượng cao nên thu hút mọi ánh nhìn ngay khi vừa ra mắt sao? Cách chương.